Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, quá khứ cùng tương lai. Thượng, biên giới dàn nhạc là thập niên 90 tối nổi danh tới hip hop đội nhất. Không giống với những cái kia lấy trọng rock and roll, kim loại rock and roll, tiên phong rock and roll là chủ lưu hạch tâm tới các tiền bối. Biên giới dàn nhạc khai quốc lời nói lưu hành rock and roll chi khơi dòng. Lấy được có chút huy hoàng tới thành tựu. Có người từng nói, quốc dao động tại thập niên 90 nên chết đi. Nhưng bởi vì biên giới dàn nhạc tới xuất hiện mà cưỡng ép tục một sóng tới mệnh. Biên giới dàn nhạc chỗ mang theo tới lưu hành rock and roll phong trào. Đối với lúc ấy tới lưu hành nhạc đàn sinh ra tương đối sâu xa ảnh hưởng. Kỳ chủ hát Cao Hoan cũng bị vinh dự quốc dao động sự kiện quan trọng thức tới nhân vật. Thế nhưng bởi vì cái gọi là thịnh điên mà suy, biên giới dàn nhạc tới huy hoàng tiếp tục tới thời gian cũng không dài. 1999 thời điểm liền tuyên cáo giải tán. Cao Hoan rời khỏi giới ca hát mở công ty việc buôn bán. Làm nổi lên văn hóa thương nhân việc. Nhưng mà hắn tới gây dựng sự nghiệp rất thất bại, bồi thường hết nhiều năm tích góp, tại năm 2011 xây dựng lại biên giới dàn nhạc. Trước sau đẩy ra ba chương tân tới album, này ba chương chuyên tập ngoại trừ tờ thứ nhất kỷ niệm bản tới lượng tiêu thụ coi như không tệ ra. Còn lại hai tờ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Năm gần đây, tại giải trí bát quái trong tin tức, trên cơ bản không thấy được Cao Hoan cùng biên giới dàn nhạc tới danh tử. Phảng phất bị người quên lãng. Nhưng mà giờ này khắc này tại thủ đô sân vận động bên trong rock and roll chúng mê ca hát. Lại không có quên này chi mang cho bọn họ bất tử điều. Thiêu đốt tới Thái Dương. Đi xa, kinh điển rock and roll tác phẩm tới biên giới dàn nhạc. Còn có biên giới dàn nhạc tới linh hồn nhân vật Cao Hoan. Làm hành động sân khấu bối cảnh tới khổng lồ LED trên màn hình lớn xuất hiện Cao Hoan tới đặc tà. Hình ảnh, nửa cái sân vận động đều sôi trào. Vô số mê ca nhạc giơ lên cao cao hai tay. Cao giọng kêu gọi tên của hắn. Trường hợp như vậy, thật sự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thủ đô sân vận động là trong nước lớn nhất sân vận động quán nhất. Tổng cộng có thể dung nạp 78.000 danh người xem. Nơi này thường thường bị minh tinh nghệ nhân dùng để bắt đầu diễn sướng hội. Đồng thời cũng là bình an âm nhạc đoạn tới dành riêng tổ chức địa phương. Hôm nay tới đến thủ đô sân vận động tới mê ca nhạc số lượng vượt qua 50.000. Đạt đến cho phép tới cực đại nhất. Hiện trường tới người xem lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Nhưng là có rất lớn bộ phận là 40 tuổi trên dưới tới trung niên nhân. Những năm nay qua bất hoặc tới người, có rất nhiều biên giới dàn nhạc tới trung thực fan hâm mộ. Bọn họ lúc còn trẻ, hoàn toàn chính là biên giới dàn nhạc hào quang bắn ra bốn phía đích niên đại. Hiện giờ bọn họ cùng Cao Hoan đồng dạng không hề tuổi trẻ. Trên cơ bản đều có gia đình của mình cùng sự nghiệp. Tối nay tới đến nơi đây càng nhiều là vì kỷ niệm cùng nhớ lại. Mà bây giờ nhìn thấy Cao Hoan xuất lĩnh lấy biên giới dàn nhạc xuất hiện ở trên võ đài. Những cái này trung niên mê ca nhạc trong cơ thể phảng phất có vật gì bị điểm đốt. Nhiệt huyết sôi trào không kềm chế được. Cao Hoan, sông Thượng Vân Tiêu tới tiếng hò hét để cho đứng ở sân khấu trung ương tới Cao Hoan đều thật bất ngờ, hắn lộ ra cảm động cùng thần sắc kích động. Hướng về dưới võ đài tới mê ca nhạc phất phất tay. Cắn môi liên tiếp gật đầu thăm hỏi. Cảm ơn. Qua trọn hơn một phút đồng hồ tới thời gian. Sân vận động trong ồn ào náo động mới dần dần lắng lại. Cao Hoan thật sâu hít một hơi thở dài. Đối với microphone nói. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các người không có quên ta. Quên biên giới dàn nhạc. Đối với người bình thường mà nói. Biên giới dàn nhạc thật sự thuộc về bị di vong tới đi qua. Dù cho tại một ít fan hâm mộ trong suy nghĩ còn nhớ mãi không quên. chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Trên võ đài có tiếng người Tê Kiệt Lực Địa la lớn. Vĩnh viễn, biên giới giàn nhạc, Tại An Tĩnh lại tới sân vận động bên trong. Cái thanh âm này là như thế bén nhọn, để cho Cao Hoan nghe được rõ ràng. Vị này tuổi gần 50 tới hán tử, thiếu chút nữa đỏ mắt vòng. Sau một khắc, tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét lần nữa vang lên, so với lúc trước càng thêm nóng liệt. Khải ca, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, La Khải cùng Lão Hắc bốn người đang đứng tại sân khấu liên tiếp hậu trường phòng nghỉ tới đợi diễn. Trong thông đạo, đã có thể thấy được trên võ đài tới tình cảnh, cũng có thể thấy được một bộ phận tới thính phòng. Lão Hắc cười khổ nói, ta cảm giác áp lực rất lớn a. Âm nhạc đoạn tổ ủy hội cư nhiên đem La Khải cùng Khải Toàn giàn nhạc xếp hạng biên giới giàn nhạc tới đằng sau lên sân khấu. Đối với Lão Hắc đám người mà nói, nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy áp lực cực lớn, nhất là bây giờ nhìn thấy như vậy tới cảnh tượng trước sau đăng tràng, mê ca nhạc đám fan hâm mộ khó tránh khỏi hội tiến hành so sánh. Mà bây giờ tới Khải Toàn giàn nhạc, vô luận là danh khí gia vị hay là fan hâm mộ số lượng, cùng biên giới giàn nhạc cũng không phải một cái đẳng cấp. Dù cho biên giới giàn nhạc tới thời đại huy hoàng sớm đã đi qua. Bàn Đức lau một cái mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, La Khải cười cười nói. Các người có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta cũng không phải đi lên cùng biên giới giàn nhạc tới các tiền bối trận đấu. Chỉ cần đem trình độ của chính mình phát huy được, không phụ lòng người xem là được rồi. Lão Hắc bọn họ chống lại biên giới giàn nhạc có tâm lý trên tới yếu thế, hắn chưa từng, đó cũng không phải nói La Khải không coi ai ra gì, không đem biên giới giàn nhạc để vào mắt, mà là tâm tình của hắn vô cùng tốt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không kiêu không nóng nảy, trầm ổn mà ôn hòa. 20 năm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tới trọng sinh kiếp sống, đúc thành La Khải cường đại tới thần hồn ý chí. Muốn nói hắn có cái gì nhược điểm hoặc là chỗ hiểm, kia chỉ có nữ nữ. Lão Hắc cùng Bàn Đức hai mặt nhìn nhau, cảm giác giác La Khải nói rất có đạo lý. Bọn họ có cái gì tốt lo lắng? Cũng không phải biểu diễn trận đấu, hơn nữa coi như là thật sự trận đấu, bại bởi biên giới giàn nhạc cũng không mất mặt, quan trọng chính là đem thực lực của mình phát huy được. Kết quả như thế nào cũng không trọng yếu, đừng đắn là tâm tính mất nhất định, phát huy thất thường, đó mới gọi mất mặt xấu hổ. Tương thông mấu chốt trong đó, tâm tình của mọi người tất cả đều thanh tĩnh lại, bắt đầu thưởng thức biên giới giàn nhạc tới diễn xuất. Biên giới giàn nhạc vì toàn trường hơn 5 vạn danh người xem mang đến tới ca khúc thứ nhất, là bọn họ thành danh làm Bất Tử Điểu. Bài hát này đã từng đỏ điên nhất thời, cùng tên tới album bán ra mấy trăm vạn chương, đến nay còn bị người trở mình hát qua, cho dù không phải là biên giới giàn nhạc tới mê ca nhạc, hơn phần nửa cũng là nghe qua, cho nên khi quen thuộc giai điệu, nhịp điệu vang lên, lúc Cao Hoan dùng khàn khàn tới tiếng nói hô lên, ta hướng về Thái Dương bay lượn, chấm ngoặc kép, thời điểm. Ngàn vạn tới chúng mê ca hát đi theo cao giọng hợp sướng. Diễn xuất vừa mới bắt đầu, biên giới giàn nhạc liền đem toàn bộ sân vận động dẫn vào bọn họ tiết tấu bên trong. Lợi hại, Bàn Đức khen, Cao gia gươm quý không bao giờ cùn a. Cao gia là rock and roll trong giang hồ người khác đối với Cao Hoan tới tôn xưng. Hắn tới lý lịch tuy không phải là già nhất, nhưng vô luận là thành tựu hay là nhân phẩm, cũng làm đến lên, ra, chữ. Lão Hắc cùng Hầu Tử đồng thời gật đầu. Muốn nói trạng thái, bây giờ Cao Hoan cùng hắn khi còn trẻ thời điểm tới đỉnh phong trạng thái khẳng định không có cách nào so sánh, biểu diễn tới khí tức cùng độ mạnh yếu đều kém không ít. Nhưng bên trong bao hàm tới tình cảm lại là càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt. Thời gian lâu mà di tân, đủ để hoài cựu, một đầu, Bất Tử Điểu, hát xong, Toàn trường vang lên tới tiếng vỗ tay phảng phất muốn đem sân vận động tới mái vòm cấp hiên phi. Đón lấy Cao Hoan cùng biên giới dàn nhạc lại biểu diễn, thiêu đốt tới Thái Dương, cùng đi xa. Đồng dạng là bọn họ vang danh xa gần tới tác phẩm. Mang theo một sóng đón lấy một sóng tới cao trào. Cảm ơn, hát xong, đi xa. Cao Hoan đã là đầu đầy mồ hôi. Ôm đàn guitar thở phì phò nói. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đêm Giáng sinh nhanh. Nói xong câu đó, hắn chuẩn bị lối ra rời đi. Chúng mê ca hát không đáp ứng. Lập tức có rất nhiều nhân đại âm thanh hô. An Khả, sau đó càng nhiều người gia nhập. An Khả, tới hàng ngũ. Tất cả mọi người hy vọng biên giới dàn nhạc lại đến một đầu. Để cho bọn họ ôn lại ngày xưa tới cảm động cùng ôm ấp tình cảm. Thế nhưng thật đáng tiếc, Cao Hoan chưa từng diễn tiếp tới ý định. Một phương diện hắn là không thể nào thích diễn tiếp. Mặt khác hắn thật sự hát bất động. Vừa rồi tới ba bài hát đã tiêu hao hết năng lượng của hắn. Cảm ơn mọi người. Tại toàn trường tới, An Khả, trong tiếng, Cao Hoan lần nữa khom người cảm tạ. Sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn rời sân. Hắn mang theo biên giới dàn nhạc thành viên kết cục, vừa vặn cùng La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới các thành viên lấy cái đối mặt. Cao Hoan xông La Khải gật gật đầu. Hắn không nhận ra La Khải, gật đầu chỉ là lễ phép căn bản. La Khải mỉm cười đáp lại, chưa từng đụng lên đi bộ đồ cái gần như gì gì đó. Lão Hắc cùng bàn đức đám người thì dùng kính nể tới ánh mắt. Đưa mắt nhìn Cao Hoan đám người rời đi. Cao Hoan mang theo đồng bạn của hắn nhóm mới vừa đi ra đợi diễn thông đạo. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu hỏi cùng sau lưng mình tới biên giới dàn nhạc thành viên. Vừa rồi chi kia dàn nhạc các ngươi nhận thức sao? Hắn cảm giác nhìn La Khải có chút quen mắt. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Trong đó một vị dàn nhạc thành viên do dự một chút. Nói, hẳn là gần nhất mới ra tới một chi dàn nhạc. Gọi là Khải Toàn dàn nhạc A. Vóc người cao nhất tới người hẳn là La Khải. Ta nghe qua hắn tới ca. Rất tốt, La Khải. Khải Toàn dàn nhạc. Cao Hoan thuật lại một chút hai cái này danh tự. Hắn gật gật đầu. Tiếp tục hướng đi về trước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.